Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46, tiểu tỷ muội cuộc hội đàm. Giang Triệt lại đi từ trong cửa tiệm là 3 ngày sau. 3 ngày này hắn đầu đuôi xin phép nghỉ, bề bộn chính mình, đã chỗ thành bằng hữu bình thường bạn gái trước muốn nhúng tay vào lấy việc này, cho nên không có bị khó xử. Trong tiệm, Nhị Thúc đã đi theo Giang cha đi ra. Hai huynh đệ hiện tại ngoại trừ nhập hàng, bù hàng, cũng đang thử xem có thể hay không tìm tới chút mặt khác phương pháp. Nếu không, nhân viên liền thật quá thừa thãi. Nhị Thúc ý nghĩ là muốn dứt khoát chính mình đơn ra ngoài làm, đi đạp xe đẩy tay đi. Thế nhưng hắn tiếng phổ thông còn không lưu, đường càng không quen, Giang cha Giang mụ không yên lòng, không có khiến cho Thầm Thầm liền an tâm lưu tại trong tiệm. Giờ phút này đang cố gắng dùng nàng cũng không thuần thục tiếng phổ thông cùng một tên khách hàng cầu thông lấy, trên mặt có quẫn bách, khó xử, nhưng càng từng có hơn hướng trong ruộng gặt gấp gieo trồng gấp nhiệt tình cùng không thể từ bỏ. Nàng cầu thông khó khăn cùng vẻ mặt phối hợp có một chỗ tốt, dễ dàng khiến cho khách nhân cảm thấy thành thật. Giang mụ có ý khiến cho Thầm Thầm rèn luyện, đưa ra khoảng trống, tới trực tiếp đem Giang Triệt kéo đến đằng sau. Cau mày nói, ngươi Tiểu Nguyệt tỷ hai ngày này có điểm gì là lạ? Giống như có lời gì khó mà nói giống như. Ây, ta đây đi xem một chút. Hắn trực tiếp một câu như vậy. Giang mụ nhãn tỉnh sáng lên. Rốt cục có chút tiền đồ. Đường Nguyệt trong nhà, nàng rốt cục thay đổi cái kia thân màu xanh đậm hai nhà máy quần áo lao động. Kỳ thật trước kia theo trong xưởng trở về đêm hôm đó, nàng liền đem trước kia quần áo lao động, trước vào giấy khen cái gì, đều vơ vét sửa sang lại một lần. Lúc đầu tâm tư là muốn vứt bỏ, nhắm mắt làm ngơ, đến vẫn không nỡ, nghĩ đến coi như lưu cái tưởng niệm, lấy cái dương, khóa, hiện ở trên người nàng mặc chính là một kiện đã có chút chê bé màu xanh quân đội cũ áo khoác. Bộ y phục này là Đường mụ mụ tại cái kia quân trang phong hành niên đại lưu lại. Đường Nguyệt 15 khi 6 tuổi cũng xuyên qua. Về sau phát dục quần áo lộ ra ngắn nhỏ. Lại khách khí đầu đã không ai mặc vào. Cũng liền thả. Bây giờ không có cách nào nàng mới lấy thêm ra đến. Ngoại trừ quần áo lao động, Đường Nguyệt quần áo thực sự quá ít. Cứ như vậy hai kiện có thể mặc vẫn phải giữ lại đi ra ngoài. Cho nên cái này liền trong nhà xuyên. Lúc này Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân mới vừa vào cửa ngồi xuống không đầy một lát. Chuyện ngày đó, trách ta liên lụy các ngươi. Pha xong trà, ngồi tại bàn nhỏ một bên. Đường Nguyệt có chút hổ thẹn. Nàng mình đã không thèm đếm xỉa. Thế nhưng sau đó không khỏi có chút bận tâm Ngưu Bình Lễ giận chó đánh mèo hai vị nữ công bạn. Khả năng này rất lớn. Liên lụy cái gì nha? Lúc ấy ngươi không đi đầu đem hồng bao cầm về, chúng ta sau đó cũng phải tìm cách đi lấy đây. Tạ Vũ Phân uống một ngụm trà, xì lá trà mặt đồng thời thuận tiện liền xì một tiếng khinh miệt. Đi theo tiếp tục nói, đồ chó hoang lấy tiền không làm việc, bên ngoài đều truyền ra. A, ngại quá ít, giống chúng ta loại này 300.400. Hắn thu một cái không có xử lý, nghe nói hiện tại xử lý trở về mấy cái. Đều là ngàn chữ dẫn đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngàn chữ dẫn đầu, đối với đang ngồi ba cái cô nương mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, liền xem như đặt vào hết thảy hiện tại đình công hai nhà máy công nhân viên chức bên trong. Sợ cũng không có mấy người cầm được ra, nghĩ như vậy, Ngưu Bình Lễ đơn giản liền là tại nhanh chết đói trên thân người ép máu, coi là thật tối quá trái tim. Dù sao ngày đó ngươi sau khi đi một hồi, đã có người tới náo, nói Ngưu Bình Lễ thu nàng 500 khối không làm việc. Hai ta hợp lại mà tính, đến học ngươi dạng, đi vào trực tiếp đem hồng bao cướp về. Kỳ Tố Vân cười nói, sau đó Ngưu Bình Lễ còn theo phía sau vỗ bàn chửi chúng ta đâu. Nói ba người chúng ta đến chết cũng đừng nghĩ lại trở về. Mưa phân gan lớn, trực tiếp thọt một câu. Lão nương không trở về liền không trở về. Có loại người như ngươi làm lãnh đạo, hai nhà máy còn có thể chống bao lâu cũng không biết đây. hai nhà máy chống đỡ không lâu sao? Đường Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới. Giang Triệt kỳ thật cũng ám chỉ qua lời tương tự. Ta nhổ vào hắn một mặt. Một bên Tạ Vũ phân hung ác một câu. Đi theo vẻ mặt cô đơn nói. Kỳ thật nói thật, ai có thể thật cam lòng a? Thế nhưng là hắn Ngưu Bỉnh Lễ nếu như vậy kiếm. Không có cách, chúng ta cũng không thể học Lưu Giác Bao cô vợ trẻ như thế. Cùng hắn ngủ đi. Lại một cọc kình bạo tin tức bị nàng thuận miệng một câu phát nổ đi ra. Lưu Giác Bao cùng lão bà hắn đều là nguyên lai hai nhà máy nổi danh đàng hoàng vô dụng. Thế nhưng Lưu Giác Bao cô vợ trẻ, xác thực dáng dấp còn không tệ. Chỉ là lá gan rất nhỏ, nói lời cũng không dám lớn tiếng loại kia. Tạ Vũ Phân là cái yêu nhàn thoại, tác phong cũng mạnh mẽ. Không tránh lời gì cô nương ra không thể nói. Không dám nói, thấy đưa tới quan tâm, liền nói đi xuống nói. Các ngươi còn không biết à, Lưu Giác Bao cùng vợ hắn bên trên có 4 cái lão, dưới có 2 cái nhỏ, gánh vác nặng, lần trước 2 cái cùng một chỗ đình công, tháng ngày liền không có cách nào qua, Giác Bao không có cách, bán mấy quản máu, bên dưới thâm quyến làm công đi, sau đó không bao lâu. Ngưu Bỉnh Lễ liền nói trong tổ chức quan tâm khó khăn hộ. Gọi vợ hắn mà đi trong xưởng nói chuyện. Dù sao chính là, truyền chính là nói hắn lần thứ nhất dùng sức mạnh. Về sau liền hách mang hống. Lại cho nàng làm trở lại xưởng. Giác Bao cô vợ trẻ cũng liền nhận mệnh. Nàng hiện ở trong xưởng phái công việc rất nhẹ nhàng. Nhàn rỗi, thỉnh thoảng bị Ngưu Bỉnh Lễ gọi tới phòng làm việc nói chuyện. Quét dọn. Trở về chỉ có một người ngồi nơi đó ngẩn người, rơi nước mắt, bọn hắn đều nói, tiếp tục như vậy người sợ là sắp điên. Một trận trầm mặc, thổn thức, tích tụ đến phẫn nộ, liền không có người đi vào thành phố cáo hắn sao? Đường Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi, có a, đi người còn thiếu a. Thế nhưng là vô luận ai đi, đều là một câu có ý định quấy nhiễu cải chế làm việc. Trả đũa cán bộ lãnh đạo phủ xuống tới. Hắn Ngưu Bỉnh Lễ, mánh khóe thông thiên lạc. Tạ Vũ Phân lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình cầm lấy bình thủy thêm nước. Tựa hồ trong lòng có lửa. Đến tưới, Kỳ Tố Vân thở dài. Cái kia quay đầu rát bọc về tới làm sao bây giờ? Không được đâm chết hắn a. Giác Bao, Giác Bao, vì cái gì gọi Giác Bao? Ngưu Bỉnh Lễ còn không phải liền là khi dễ hắn đàng hoàng nhát gan vô dụng. Coi như trở về biết, cũng làm không qua hắn. Nếu thật là cái dám chém chết hắn, hắn mới không có cái kia lá gan. Tạ Vũ Phân nói nhìn thoáng qua Đường Nguyệt. Nói tiếp, muốn ta nói vẫn là chúng ta đại chiêu tốt. Nếu là không có đại chiêu, ai, không đề cập nữa. Đối Tiểu Nguyệt tỷ, người nói ngươi nhà đại chiêu làm sao lại là chướng mắt ta đây. Ta này dáng dấp cũng không kém đi. Đằng trước phía sau đều có. Ta có thể nghĩ cho ngươi làm đệ muội suy nghĩ không phải 3 ngày 2 tháng. Liền ngươi không xấu. Hổ, Kỳ Tố Vân ở bên cười mắng một câu. Nói, tốt, không nói những này bẩn tầm mắt con mang bẩn miệng chuyện. Đều nói, tiếp xuống định làm như thế nào? Tạ Vũ Phân trực tiếp đáp. Ta sao? Cha mẹ ta nói thật ra không được mở đậu hũ phòng. Ta cảm thấy vẫn được. Như thế ta chính là đậu hũ Tây Thi. Theo đại chiêu lưu manh đầu lĩnh cũng xứng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đậu hũ phường đã mở nhiều lắm a. Đường Nguyệt thực sự nói thật. Lúc này nghỉ việc. Muốn thử xem tay. Nghĩ phương pháp cũng dễ dàng muốn về tổ tông lão phương pháp đi lên. Mở đậu hũ phòng cái gì? Đã rất nhiều. Cha ta nói không được chọn ngoại ô trong thôn đi gọi bán. Dù sao lại nhìn đi. Còn không có định đây. Tạ Vũ Phân, lòng dạ rộng rãi, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Không dễ dàng yêu sầu phiền não. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đây. Nàng hỏi ngược một câu. Ta, Đường Nguyệt một cái có chút bất lực. Kỳ thật ngày đó rời đi hai nhà máy. Nàng trực tiếp trên đường rẽ ngang. Liền đi Giang Mụ cửa hàng. Trong lòng vui vẻ, chuẩn bị nói cho Giang Mụ. Nàng nghĩ kỹ, đem máy may chuyển trong tiệm đi. Ấn Giang Triệt nói làm. Thế nhưng là lúc ấy nàng đi đến trong tiệm, Giang Mụ vừa vặn không tại. ở là Giang Triệt thầm thầm. Đường Nguyệt sau khi nghe ngóng, nhị thẩm nói có chút nói lắp tiếng phổ thông. Nói cho nàng, lão công ta là Giang lão bản đệ đệ, Giang mụ là ta thân tàu tử. Hai chúng ta lỗ hổng vừa cố ý theo quê quán tới cho giúp làm sinh ý lạc. Giang ra cửa hàng không? Lớn, 4 người, rất nhiều, mà lại đối phương là thân nhân. Đường Nguyệt lúc ấy liền đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Về sau tái kiến Giang mụ, cũng không dám lại đề lên. Thậm chí hai ngày này đi lấy may vá sửa chữa quần áo, nàng đều có chút xấu hổ. Bởi vì hiện tại Giang mụ chính mình rõ ràng là có rảnh làm những này. Nàng nghĩ nói mình không thể lại như thế chiếm Giang gia tiện nghi. Chỉ là tạm thời còn không biết làm sao mở miệng. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.